tu chân thế giới lão hổ 38 chương 362 ta đến liền cứu nàng, chỉ là cái này cũng hoàn toàn không tính là tin tức tốt gì. Đây không chỉ là một vòng vây, hơn nữa đã đang bắt đầu chậm rãi thu nạp, tụ tập hơn ngàn cao thủ, cùng mấy ngàn yêu thú. Từ bên ngoài một mực đánh bọc tới, có thể làm cho những cái này cảnh giới thấp cao thủ bao vây. Có thể thấy Diệp Như tình huống cũng không lạc quan. Thậm chí đã thảm đến những cao thủ này đều có thể đối với nàng tạo thành nhất định uy hiếp. Lâm Hổ càng là biết được một cái khác rất thú vị tin tức. Từ xa, hắn hít mắt lại, không nghĩ tới vấn đề này phía sau thế mà lại liên lụy ra lớn như vậy. Từ xa đến, nếu như không có bọn họ cho Diệp Hảo cung cấp ủng hộ, có lẽ Diệp Hảo tại Bạch Hổ Thành còn không có đơn giản như vậy thành sự. Tình huống trước mắt rất phiền phức. Diệp Như cái dạng này, sợ là tùy tiện một điểm nhỏ lâu la đều có thể cho nàng tạo thành phiền phức. Tiếp theo những người này chưa hẳn cần đồng thủ đối phó nàng, chỉ cần tìm được tung tích của nàng liền có thể. Người kia tiết lộ Diệp Hảo ngay tại rừng đối diện Từ Gia căn cứ. Hơi vừa có tin tức liền sẽ trực tiếp truyền lại tin tức đi qua. Diệp Hảo sẽ trước tiên vận dụng phi hành pháp bảo chạy đến. Từ Gia không thiếu tiền, hữu tình tài trợ kim đan cảnh phi hành pháp bảo, tăng thêm kim đan cảnh thực lực, cho dù là chiến lực không thể cùng chiến đấu hình tu sĩ đánh đồng với nhau, phương diện tốc độ cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đáng tiếc hiện tại Xảo Ngọc mất đi, cũng không biết bao lâu có thể trở về. Đây hoàn toàn chính là đang cùng thời gian thi chạy. Nếu như bị đối phương tìm tới Diệp Như tung tích, khả năng liền phiền toái. Lâm Hổ hiện tại mới hiểu được vì sao Diệp Hảo muốn để người mang Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ tới. Hẳn là hắn cũng lo lắng Diệp Như đào tẩu, cho nên mới muốn lợi dụng hai cái tiểu gia hỏa đem Diệp Như dẫn ra ngoài. Liền Lâm Hổ hiểu rõ, Diệp Như hơn phân nửa thật đúng là sẽ vì hai cái đồ đệ mà lựa chọn ra hiện. Hiện tại duy nhất ưu thế, tối thiểu nhất là trong thời gian ngắn, lão Tần cùng Mạnh Giai Kỳ không biết rơi vào Diệp Hảo tay bên trong, tự nhiên cũng không tồn tại uy hiếp nàng khả năng, cũng không biết có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian. Lâm Hổ ánh mắt thâm thúy về tới Tần Uyển Nhi ẩn thân vị trí. Biện pháp tốt nhất chính là trốn ở chỗ này, chờ đợi Xảo Ngọc tới. Như vậy mọi người đều có thể tất cả đều vui vẻ. Chỉ là biết được Diệp Như tình huống, Lâm Hổ ngược lại có chút khó khăn. Tần Uyển Nhi nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền mở miệng hỏi, Hổ gia, có phải hay không có vấn đề gì? Lâm Hổ nhìn một chút nàng, thở dài nói, Diệp Như xuống dốc tại Diệp Hảo trên tay, bất quá lại trúng độc, những tu sĩ này đều là đang lục soát nàng tung tích. Tần Uyển Nhi sắc mặt biến đổi, biết rõ Lâm Hổ làm khó cái gì. Hắn có thể không nói với chính mình, nhưng là nếu như Diệp Như trừ bỏ xảy ra chuyện gì, lấy Lâm Hổ tính cách mà nói, trong lòng nhất định sẽ có chút băn khoăn. Nhưng nếu như nói cho mình đứng ở lập trường của mình bên trên, cái kia cũng chỉ có một lựa chọn, ta phải đi cứu nàng. Tần Uyển Nhi ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Lâm Hổ thấy vậy có chút hoảng hốt, khó có thể tưởng tượng, trước mắt đây là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, đổi mình thời đại đó, nơi nào sẽ thông minh như vậy hiểu chuyện. Tần Uyển Nhi không biết nguy hiểm sao, nàng đương nhiên biết rõ, thậm chí minh bạch, hơi vận khí không tốt, hoặc là không đủ thận trọng, khả năng ngay cả mình cũng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Lâm Hổ nhìn một chút phương xa, dừng một chút mới lên tiếng, đứng ở bình thường góc độ, ngươi không đi qua, Diệp Hảo liền không có cách nào lợi dụng ngươi tới dẫn dụ nàng xuất hiện. Nhưng đứng ở góc độ của ngươi, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo ta thấy đến, đợi thêm một canh giờ, nhìn xem tình huống, vạn nhất Xảo Ngọc có thể kịp thời chạy đến đây. Về phần Mạnh Giai Kỳ phương diện kia, Lâm Hổ tạm thời không trông cậy, không có nửa ngày thời gian, căn bản không có khả năng tới. Nhưng Diệp Như bên này cũng là tranh đoạt từng giây sự tình. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đừng nói là Tần Uyển Nhi không giữ được bình tĩnh, ngay cả Lâm Hổ đều có chút bực bội. Ước định cẩn thận tín hiệu không xuất hiện. Diệp Như tạm thời là an toàn. Thế nhưng là nàng còn có thể chịu đựng bao lâu? Liền không có người biết. Đi thôi, Lâm Hổ mở miệng nói ra. Tần Uyển Nhi ánh mắt kiên nghị, gấp đứng lên theo. Lâm Hổ cau mày nói. Thay quần áo khác đi. Ngươi lần trước không phải đã nói. Mình có ứng đối đủ loại tình huống quần áo sao? Chính là ngươi học viện các tiền bối dạy bảo những cái kia. Học viện cao thủ có chút phương diện giáo dục thực kỳ hoa muốn chết. Tỷ như Tần Uyển Nhi liền vẫn cảm thấy. Dây thừng là tu sĩ ếp không thể thiếu đồ vật. Trên thực tế đồ chơi kia thật đúng là một dầu củ là. Rất nhiều lúc đều có thể dùng đến. Lại tỷ như y phục dạ hành cái gì cũng là tu sĩ phòng đồ vật. Những vật này ngân lượng liền có thể mua được. Tần Uyển Nhi tự nhiên chuẩn bị không ít. Ban ngày làm được hả? Tần Uyển Nhi giật mình nói. Lâm Hổ gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Không có nhìn tới đón chúng ta ra hỏa kia. Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi. Tám thành là không muốn bại lộ mình. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Chính bọn hắn nhất định sẽ làm chút chuẩn bị. Từ ra để cho ngươi đồng thủ bắt người, ngươi cũng không thể đần độn bại lộ mình a. Vậy ngươi tâm thật là lớn, sẽ không sợ ngày nào bị người trả thù. Khẳng định phải kịp chuẩn bị. Tỷ như mặc cái lớn áo khoác cái gì, tận lực để cho mình phù hợp nhân vật phản diện đặc tính. Tần Uyển Nhi ở trên người khoác lên màu đen áo bào lớn. Trừ bỏ vóc dáng thấp một chút. Mặt khác thoạt nhìn thật đúng là có chuyện như vậy. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Chính hắn cũng làm ngụy trang, trên người không phải như vậy sạch sẽ. Ở chung quanh trong đất bùn lăn lăn. Để một thân bộ lông. Thoạt nhìn bẩn thỉu. Cũng có thể ẩn tàng một phen bề ngoài của mình. Tiếp đó chính là tìm một cái thích hợp thời cơ hóa tan vào. Lâm Hổ quen thuộc, mang theo nàng đi tới bên ngoài. Tìm một cơ hội thích hợp, liền trực tiếp chui vào trong rừng. Cách này cách làm rất nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi. May ở chỗ này tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng là địa phương càng lớn. Tăng thêm trong rừng thổ mộc xanh tươi. Tản ra về sau, liền rất khó chú ý tới những người khác. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, một cái nho nhỏ tu sĩ cộng thêm một con yêu thú, dám xâm nhập hoàn cảnh này. Lâm Hổ dành thời gian, dùng kính lúc nhìn một chút lân cận tình huống. Xác định không vượt ra ngoài thực lực mình tu sĩ cùng yêu thú, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các tu sĩ hai bên từng có ngụy trang, tự nhiên không dễ dàng phát hiện những người khác lẫn vào trong đó. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ một đường xâm nhập. Lão Tần có chút kỳ quái nói. Nhiều như vậy yêu thú. Làm sao sẽ một mực tìm không thấy sư phụ tung tích? Đây yêu thú tìm người là rất lợi hại. Lần trước Lâm Hổ bị hoạt yêu hương hố qua. Trong một thời gian ngắn là người không ra mùi vị. Hiện tại lại không như thế. Những cái này yêu thú khẳng định không có chịu ảnh hưởng. Không có nghĩ rằng lâu như vậy cũng không tìm tới. Hoạt yêu hương tốt xấu muốn người điều phối mà thành tài được. Diệp Như là đan sư. Nói không chừng tùy thân liền mang theo loại này dược vật. Hoặc giả nói là mặt khác dùng để ẩn tàng dấu vết dược vật. Nơi này chính là Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ nói ra. Bạch Hổ Thành cũng không phải đơn thuần chỉ có tu sĩ, còn có được đủ loại kỳ quái năng lực yêu thú. Diệp Như kim đan cửu phẩm thực lực. Mặc dù thực tế sức chiến đấu không được. Thế nhưng là có thể xưng đại cao thủ cấp bậc nhân vật. Sao lại không có bất kỳ chuẩn bị? Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 336 ta ít đọc sách về phần sẽ trúng độc. Lâm Hổ cụ thể thì không rõ lắm. Có lẽ là nhớ tình cũ. Có lẽ là Diệp Hạo độc vật quá lợi hại. Không có nhìn Phùng hội trưởng bọn người rơi vào trong nha. Tần Uyển Nhi khổ não nói. Người khác tìm không thấy. Chúng ta cũng tìm không thấy. Vậy phải làm thế nào đây? Có thể nói là xâm nhập địch nhân phần bụng. Vô cùng nguy hiểm. Một khi bại lộ tung tích của mình, đừng nói là mình nguy hiểm, ngay tiếp theo Diệp Như cũng phải gặp nạn. Lâm Hổ cũng biết nguy hiểm. Hắn cau mày. nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, nghe nói độc vật rất lợi hại, ngươi nhìn hội trường những tu sĩ kia, chúng độc về sau trực tiếp một cách truyền nhiễm hay, có thể thấy được truyền bá tốc độ cùng phạm vi khủng bố đến mức nào. Đối với người hữu dụng, đối thực vật khả năng cũng hữu dụng a. Lâm Hổ chỉ là đoán chừng, dù sao cũng so không có kết cấu gì đi tìm muốn tốt. Lâm Hổ cũng dùng sức hít hà. Diệp Như vị đạo, Lâm Hổ cũng coi là quen thuộc, lại không có thể tìm tới có liên quan dấu hiệu. Khó trách những người này sẽ tìm như vậy nửa ngày đều không tìm tới tung tích của nàng. Nói đến còn chỉ có thể nhìn vận khí. Lâm Hổ suy nghĩ nói, nếu tìm không thấy, không bằng liền thay cái góc độ đến. Thay cái góc độ hổ ra suốt ngày ra hết chút lệ ra chủ ý. Nhưng là không thể phủ nhận. Một lúc lâu đều rất hữu dụng. Cái này khiến Tần Uyển Nhi dưỡng thành nghe hắn lời nói thói quen. Lâm Hổ gật đầu nói, chúng ta dứt khoát không nên tìm. Trực tiếp ngăn chặn cước bộ của bọn hắn là được rồi. Chỉ cần bọn họ tìm không thấy Diệp Như, nàng chính là an toàn. Hổ ra nói là đem bọn hắn người tiêu diệt. Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên. Đó là cái biện pháp tốt a. Đối phương quá nhiều người. Cho dù là sư phụ trên người khả năng có trận pháp, hoặc là mặt khác ẩn núp thủ đoạn, thảm thức tìm đi qua, kiểu gì cũng sẽ khóa chặt có vấn đề khu vực. Chỉ bằng vào mình và hổ ra, muốn tìm được sư phụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã như vậy mà nói, còn không bằng thay cái góc độ, dạng này ngược lại càng có thể phát huy ưu thế. Nàng thế nhưng là có thuần khiết tiểu nội nội. Thứ này có thể tiêu trừ khí tức. Muốn đánh lén tu vi tới gần tu sĩ, cực kỳ dễ dàng. Lâm Hổ thực lực lại mạnh, còn không dễ dàng bị tu sĩ dò xét đến sóng sức mạnh. Đánh lén yêu thú có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần có thể làm cho đối phương giảm quân số một bộ phận, nhất định sẽ có chỗ tốt. Có làm hay không, Lâm Hổ hỏi ngược lại. Tần Uyển Nhi cố gắng làm ra một bộ hung áp ngang ngược bộ dáng, gầm nhẹ nói. Làm Lâm Hổ chỉ phía trước mấy cái tu sĩ nói ra. Mấy cái này trúc cơ cảnh, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm tìm một cơ hội thích hợp đánh lén. Ta đi đối phó mấy cái luyện cốt cảnh hoặc là uẩn thần cảnh. Tận lực không muốn tách ra quá xa, miễn cho xảy ra bất chắc. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Người của Tử gia, nơi nào nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này. Cái này thì giống với hai đầu sói tiến vào trong bầy dê. Bầy dê non không biết chút nào, còn đang cố gắng ăn tươi đẹp cỏ non. Trên thực tế các huyên đệ cũng đã bắt đầu bị sói bắt đi. Đánh lén, Tần Uyển Nhi dựa vào đạo cụ cũng tương đối an hiểu. Lâm Hổ liền càng không cần phải nói. Phương Thiên Ấm vừa ra, ai dám tranh phong. Một người một yêu, từ mình chỗ tiến vào ấm mở bắt đầu, không ngừng thừa dịp tầm mắt điểm mù, cùng tìm kiếm Diệp Như. Ngẫu nhiên làm ra một điểm nhỏ động tĩnh, sẽ không bị người phát hiện ưu thế. Không ngừng đem tu sĩ kích choáng. Lâm Hổ đem bí ẩn trận pháp bố trí ra. Đáng tiếc là ba cái ẩn nấp trận pháp, trong đó một cái bị hư, chỉ còn lại có hai cái. Tăng thêm phạm vi không tính quá lớn, giấu không được quá nhiều tu sĩ. Ước chừng một canh giờ, trong đó một cái liền chất đầy tu sĩ, trọn vẹn xếp lên 20-30 người. Chứ vật pháp bảo đều đã bị Lâm Hổ cho đoạt lại. Ngược lại là đám yêu thú khá là phiền toái, bởi vì bộ phận thân thể rất là khổng lồ, bí ẩn trận pháp có chút không đủ dùng cảm giác. Lâm Hổ khổ não lật lên những cao thủ này chứ vật pháp bảo, nhất thời hai mắt sáng lên. Bí ẩn trận pháp Lâm Hổ hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Hơn 30 tu sĩ bên trong lại có 10 cái có được bí ẩn trận pháp. Thứ này làm người không nhận ra hoạt động hoặc là chạy trối chết thời điểm cực kỳ hữu dụng. Về phần mặt khác tài nguyên cũng là không ít. Lâm Hổ trực tiếp đem mấy thứ toàn bộ nhét vào mình trong vòng tay chứ vật. Bất quá cái này chứ vật loại pháp bảo, nội tàng tu di tử không gian, tự nhiên không cách nào bị mặt khác chứ vật pháp bảo đặt vào. Cho nên chỉ có thể tìm một địa phương chôn xuống. chờ tối nay sự tình giải quyết thời điểm lại đến thu về. Tần Uyển Nhi từ Lâm Hổ trong tay tiếp nhận trận pháp vật liệu, bắt đầu ở bên ngoài tìm mấy cái nơi thích hợp bố trí khởi trận pháp. Lâm Hổ là ra ngoài đánh lén cao thủ, không bao lâu công phu liền kéo lấy đám người chạy về. Hơi có điểm nam săn nữ cày cảm giác, đồ vật có thể thu trở về lợi dụng. Tốt xấu là trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ, thậm chí còn có ẩn thần cảnh giới tu sĩ, xem như có chút tài sản. Tịch thu được trận pháp trực tiếp bố trí, sau đó đem bọn hắn nhét vào bên trong. Một canh giờ tả hữu, Lâm Hổ liền rằng co tiếp cận 500-600 tu sĩ cùng yêu thú. Chung quanh toàn bộ khu vực đã có loại trống giống cảm giác. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cách nói, còn tốt bình thường sẽ cho rằng vòng vây hướng về trung gian nắm chặt, bằng không thì cái này xác định vững chắc đem hổ ra cho bảo lộ ra. Lưới bao vây không ngừng nắm chặt, đám người đương nhiên sẽ không phát giác được, ít đi không ít người. Bởi vì riêng phần mình tại phương hướng khác nhau, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận người, tự nhiên cho rằng địa phương khác bình an vô sự. Mấu chốt vẫn là không có ngờ tới Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi to gan như vậy. Cái loại này truy quét đã càng ngày càng hướng về bên trong đi tới. Mấy vạn dặm rừng hết sức khổng lồ, nhưng là khu vực cũng càng ngày càng nhỏ. Càng đi về phía sau, Lâm Hổ có thể thao tác chỗ trống tự nhiên cũng liền không lớn. Hy vọng Diệp Như có thể bình an vô sự a, ta có thể tranh thủ ưu thế cũng liền một tí tẹo như thế. Lâm Hổ lắc đầu. Lâm Hổ vừa muốn trở về, liền nghe được nơi xa có quen thuộc thanh âm truyền đến. Ta tạm thời không có chuyện làm, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Diệp Như thanh âm tựa như trực tiếp tại trong đầu vang lên. Lâm Hổ ánh mắt run lên, không kiềm hãm được nhìn về phía chung quanh, muốn nhìn một chút chỗ nào giống như là có thể giấu người bộ dáng. Bất quá hắn có hơi thất vọng, cho dù là một ít cây cối đều bị đụng ngã, hẳn là không có khả năng có chỗ giấu người. Ta khoảng cách các ngươi còn có chút xa, nên tính là tại lưới bao vây bên trong á. Ta dùng thần thức xem xét tình huống chung quanh thời điểm, phát hiện ngươi, cho nên đang cùng ngươi thần thức truyền âm. Diệp Như nói ra. Thần thức truyền âm. Lâm Hổ cũng biết thuyết pháp này, cảm giác giống như là sóng điện não đối mặt. Sau đó tích tích tích, tích tích tích, trực tiếp dùng cố hữu kinh truyền âm. Trừ phi thực lực đối phương quá mạnh, bằng không thì căn bản không có khả năng thấy rõ nội dung. Lâm Hổ có chút phiền não, ngươi biết trò này, nhưng hổ gia ta không biết a. Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Lâm Hổ nhẹ nhàng nói, ánh mắt dò xét bốn phía chung quanh đến. Cũng không biết Diệp Như có thể nghe được thanh âm của mình hay không. Diệp Như nói ra. Đi không được. Trên người của ta có độc. Độc vật này có chút cổ quái. Chẳng những để cho ta không cách nào phát huy thực lực, càng sẽ để cho ta thân thể phát ra một loại kỳ quái mùi vị. Bây giờ ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình mấy loại dược vật thủ đoạn, tạm thời áp chế mùi khuyết tán. Một khi rời đi nơi này, ta sẽ bị bại lộ vị trí của mình. Nàng một khi bại lộ, Diệp Hảo tự nhiên sẽ đi tìm. Đến lúc đó đừng nói là đào tẩu, có thể ngay cả Lâm Hổ cũng phải gặp nạn. Cho nên nàng mới để cho Lâm Hổ rời đi nơi này. Lâm Hổ cau mày nói, ta ít đọc sách, có chút làm không rõ ràng. Nếu ngươi đã không thể rời bỏ, vậy ta có thể trực tiếp đem ngươi ẩm thân mảnh đất kia đóng gói dọn đi sao? Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 364 suy nghĩ kỹ sao? Diệp Như nhất thời im lặng. Loại cảm giác này có chút khó có thể hình dung. Ta nói ta đi không được, vừa rời đi bố trí địa phương, sẽ bị bại lộ bản thân đi ra. Thế nhưng là Lâm Hổ nói thẳng, vậy ta đem ngươi chỗ kia đóng gói mang đi. Đây là điển hình thú tính tư duy. Nhưng Diệp Như lại có loại động tâm cảm giác. Nàng khoảng cách Lâm Hổ mấy ngàn dặm, nếu như không phải thực lực đạt tới kim đan cửu phẩm, chỉ sợ thần thức còn không cách nào chuẩn xác lan tràn dài như vậy, chớ nói chi là có thể tinh chuẩn cùng Lâm Hổ như vậy câu thông. Nàng nhìn một chút tình huống chung quanh, tuy nói mình là một ngồi nhà, thực tế kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Bất quá tình thế cấp bách phía dưới, vì bảo mệnh vẫn là lựa chọn nơi thích hợp. Nàng lựa chọn ẩn thân vị trí tại bên cạnh vách núi. Xung quanh chỉ có nhô ra một khối tiểu nham thạch. Nàng cứ như vậy treo ở ngọn núi giữa không trung. Nhìn tiền phương tụ tập rất nhiều các tu sĩ, chính đang bận rộn tìm kiếm thân ảnh của mình. Trận pháp thứ này đại bộ phận không thiếu tiền tu sĩ đều sẽ chuẩn bị bên trên một chút. Nhất là nàng loại tu sĩ này, mình là cảnh giới cao tu sĩ, lại không có gia tộc tiểu bối làm sao liên lụy. Thường ngày cần kinh doanh đồ vật cũng không phải đặc biệt phức tạp, hơn phân nửa là để cho người ta trông nom một lần vườn thuốc loại hình. Tự mình luyện chế đan dược có thể kiếm lấy không ít tài nguyên, tích chứ không ít vốn liếng, sợ là đủ để trèo chống một cái cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung gia tộc phát triển cách gần 110 năm. Có thể khiến cho có được 7.000 vạn tiền tiết kiệm xảo ngọc. Đều nói ra Diệp Như nhiều tiền loại này mang theo vị chua lời nói, có thể thấy được bản thân nàng tài lực có bao nhiêu hùng hậu. Cho nên dù cho không thường dùng, cái gì cũng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ quý giá. Nhất là ẩn tàng bản thân trận pháp, mặc dù là dạng đơn giản, chưa chắc có trận pháp đại gia tự mình bố trí kinh khủng như vậy hiệu quả. Nhưng tốt xấu là nguyên anh cảnh cao thủ thiết kế đồ vật. Đây cũng là Diệp Hảo tìm không thấy nàng nguyên nhân. Diệp Như thấy bên trong một lần bản thân tình huống cũng không tính tốt. Diệp Hảo độc vật, để cho nàng thân thể tản mát ra một loại kỳ quái vị đạo. Nhất là nàng bản thân lực lượng cũng rất khó phát huy ra. Mỗi lần thay đổi kim đan lực lượng đều cảm giác được cực kỳ cố hết sức. Tựa như có đồ vật gì cuốn lấy kim đan bản thân đồng dạng, để cho nàng lực lượng khó có thể hoàn toàn phát huy. Thân thể của nàng chung quanh núi đá sạn nứt, thế mà từ đó diễn sinh ra được mấy đóa đóa hoa xinh đẹp. Giờ phút này đang tản phát ra mùi thơm ngát. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể che giấu trên người nàng độc vật tán phát vị đạo. Nàng hiện tại cần một chút thời gian biết rõ ràng Diệp Hảo độc vật tình huống, tính nhắm vào chế tác giải dược. Diệp Hảo cũng minh bạch điểm ấy, cho nên mới tranh đoạt từng giây để cho người ta tìm kiếm. Nàng không dám hứa chắc ở hắn tìm tới mình trước đó, mình liền có thể nghiên cứu ra giải dược tương ứng. Đừng nói là lấy nằm trong loại trạng thái này đối chiến Diệp Hảo. Mấy ngày trước đây tiếp xúc, nàng liền đã minh bạch. Chính mình cách này đồ đệ đã trưởng thành đến một cái trình độ đáng sợ. Không có đan hồi, không có bản thân ước thúc, hắn hoàn toàn bỏ người lập trường, giống như một ác ma đồng dạng sống trên đời. Những năm gần đây khẳng định tàn sát không ít người, cho nên mới có thể nghiên cứu ra một chút kinh khủng độc vật. Liền loại này dùng độc thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động, dù cho là Diệp Như mình đều cảm thấy rất khó né tránh. Nàng suy tư một chút, không khỏi nhíu mày. Thần thức truyền âm nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ngươi mau chóng rời đi. Một khi bị hắn phát hiện, ngươi liền nguy hiểm. Nàng có thể nhìn ra Lâm Hổ chỉ có thối thể lục phẩm thực lực. Lẽ ra lần thứ nhất thấy hắn, hắn bất quá tổ linh cảnh thực lực. Như vậy tốc độ tăng lên đã phi thường khủng bố. Nhưng đối chiến kim đan cảnh cao thủ, hoàn toàn không có chỗ trống để né tránh. Lâm Hổ cái ý tưởng này rất tốt, đáng tiếc chính là thực lực theo không kịp. Lâm Hổ cái này thân thể nhỏ bé, liền xem như lực lượng đầy đủ, cũng rất khó ở khác người không phát hiện điều kiện tiên quyết thao tác chuyện này. Lâm Hổ đại khái đoán được Diệp Như ý tứ. Hắn nhẹ nhàng nói, lão Tần, Uyển Nhi cũng tới. Vốn dĩ Sai Kỳ cùng Xảo Ngọc cũng đang, thế nhưng là trên đường gây ra rủi ro, Xảo Ngọc hẳn là bị người dẫn đi, đến nay còn không có chạy tới. Giai Kỳ chỉ có thể nửa đường trở về, đi trước tìm cứu binh. Lâm Hổ chưa quên nhấc lên Mạnh Giai Kỳ cùng Xảo Ngọc. Có thể đi đến nơi này, dám đi đến nơi này, nhưng không phải tự mình một người công lao. Uyển Nhi, Mạnh Giai Kỳ trở về, Diệp Như tự nhiên có lòng tin. Nàng thời gian mười mấy năm cũng bất quá chân chính thu Mạnh Giai Kỳ một cái, trên cơ bản đều là khảo sát qua thật lâu. Tần Uyển Nhi lúc kia càng giống là hành động theo cảm tính, cho nên không có quá mức khảo sát. Ban đầu cũng không dự định sẽ một mực trông coi nàng. Kết quả bất chi bất giác liền thu nàng làm đồ đệ. Nhớ tới Tần Uyển Nhi cái kia có thể xưng kỳ hoa cử lực, có lẽ thật đúng là có thể thành công mới đúng. Diệp Như những mày, trong lòng vật lộn một phen. Thần thức truyền âm nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp thoát thân. Giai kỳ bên này rất nhanh cũng tới người hỗ trợ. An toàn của các ngươi quan trọng hơn suy nghĩ liên tục. Diệp Như vẫn là đem Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vấn đề an toàn đặt ở thủ vị. Lâm Hổ thở dài nói, ngươi xuất phát từ sư phụ cân nhắc, khẳng định không muốn để cho lão Tần mạo hiểm. Thế nhưng là nàng là ngươi đồ đệ, nếu như không biết thì cũng thôi đi, nếu biết ngươi ở nơi này chịu khổ, lại còn có không cứu đạo lý của ngươi, cho dù là hy vọng này rất xa vời. Lui một vạn bước nói, nếu như hôm nay lão Tần nghe ngươi mà nói, rời khỏi nơi này, chờ ngươi thoát khốn về sau, trong lòng chẳng lẽ liền một chút u cục lại không có sao? Nếu như ngươi xảy ra sự tình, lão Tần coi như là một người chạy trở về. Lấy tính cách của nàng mà nói, đời này sẽ tốt hơn sao? Hẳn là sẽ không a. Rất có thể cảm thấy là mình vô dụng, không có thể cứu ngươi. Đạo tâm từ đó xuất hiện vết sách, thực lực dừng bước tại trúc cơ cảnh, lại cũng không có tiến lên khả năng. Diệp Như ngẩn người ra, muốn không phải có thể xác nhận Lâm Hổ thực lực, lại nhìn tận mắt Lâm Hổ trưởng thành, nàng sợ là sẽ phải cho rằng đó là cái lão yêu quái biến ra hỏa. Mấy câu đem tất cả tình huống có thể nói ra, để cho mình đều không thể phản bác. Đúng a, đứng ở lập trường của mình khẳng định không muốn Uyển Nhi cùng Giai Kỳ mạo hiểm, nhưng đứng ở Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ lập trường, khẳng định cũng không nguyện ý nhìn mình sư phụ cứ như vậy lâm vào hiểm địa, mà không thể làm cái gì a. Nếu thật là như thế, nàng ngược lại sẽ có chút xem thường. Lâm Hổ cảm thấy nàng hẳn là có thể rõ ý tứ của mình, liền rèn sắt khi còn nóng nói ra, suy nghĩ kỹ sao còn nữa. Hiện tại chúng ta nếu như cùng ngươi ở cùng một chỗ, có thể sẽ an toàn hơn chút. Ngươi có thể tìm tới ta, Diệp Hảo hẳn là cũng có thể a. Diệp Như cắn răng nói, tốt, ta dẫn đạo các ngươi tới. Nàng là kim đan cao thủ, thần thức có thể khống chế mấy ngàn dặm bên trong tình huống, địch nhân phân bố, địch nhân di động phương hướng, đủ loại tình huống đều có thể như lòng bàn tay. Diệp Hảo sở dĩ không tham dự chuyện này, đó là bởi vì minh bạch nàng giấu ở trận pháp bên trong, chỉ bằng vào sức mạnh của một người cũng rất khó tìm. Về phần diện tích lớn đồng thủ, vậy cũng rất khó nói. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh trận pháp, đã có nhất định lực phòng ngự, tăng thêm sự tình làm lớn chuyện, tất nhiên hấp dẫn Bạch Hổ Thành cao thủ lực chú ý. Hắn còn không có ngu xuẩn đến nước này. Cái này ngược lại cho Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có thể chui chỗ trống, chỉ là cũng không bảo hiểm, bởi vì ai cũng không biết Diệp Hảo cái gì thời điểm sẽ đến dò xét một phen. Nếu là hắn tới, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tất nhiên không chỗ che thân. Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 365, ta còn có mấy cái Diệp Như ngay từ đầu không biết Tần Uyển Nhi cũng tới, là bởi vì nàng trước tiên phát hiện Lâm Hổ, liền bắt đầu cùng Lâm Hổ bắt đầu giao lưu. Về phần xa xa Tần Uyển Nhi, tự nhiên không có phân thần đi điều tra. Bây giờ biết rõ điểm ấy, liền dễ dàng rất nhiều. Ta đi gọi lão Tần, Lâm Hổ nói ra. Hắn nhất thời hướng về lão Tần phương hướng chạy tới. Diệp Như thanh âm vang lên, không xa mà nói, ta có thể mau hơn một chút. Nàng thần thức tiếp tục hướng về chung quanh lan tràn, rất dễ dàng đã tìm được Tần Uyển Nhi thân ảnh. Không thể không nói, để Lâm Hổ kiến thức đến cảnh giới này chỗ thần kỳ. Xảo Ngọc mặc dù là yêu đan cảnh cao thủ, bất quá yêu thú cùng tu sĩ phát dục lộ tuyến khác biệt, cho nên nàng bản thân cũng không an hiểu thần thức, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân. Không bao lâu công phu, Tần Uyển Nhi liền thu thập đồ đạc xong chạy tới. Phát hiện Lâm Hổ về sau, nàng đè nén thanh âm, giật mình hô: "Manh manh, ta nghe đến thanh âm của sư phụ. Thật thần kỳ a. Thanh âm của nàng thế mà ở trong đầu của ta hiện lên." Thần thức giao lưu, há lại chỉ có từng đó hạn chế tại trong đầu hiện lên thanh âm. Hai tên cao thủ thậm chí có thể thông qua thần thức tiến hành cự ly xa giao lưu, có thể xưng to lớn thần kỹ. Lâm Hổ gật đầu nói: "Ta đã cùng với nàng nói xong, hiện tại liền đi tìm nàng. Nàng tình huống trước mắt có chút đặc thù, không thể động đậy, cho nên chúng ta phải đi đem nàng dọn đi." "Tốt," Tần Uyển Nhi trực tiếp đáp. "Nơi này quá nguy hiểm, nếu như đem sư phụ lưu lại nơi này, hơi không chú ý khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề." Có Diệp Như dẫn đạo, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đuổi lên đường tới tự nhiên ung dung rất nhiều. Mấy ngàn dặm khoảng cách, bởi vì không cần quá mức trốn trốn tránh tránh, cho nên đi được tương đối dễ dàng một chút. Không sai biệt lắm hao tốn hơn một canh giờ, liền đuổi tới Diệp Như vị trí khu vực. Cùng bên ngoài sát cơ tứ phía tình huống không giống nhau, nội bộ ngược lại hết sức hài hòa. Diệp Như giống như là địa đồ toàn bộ triển khai người chơi, hoàn toàn nắm giữ tu sĩ chung quanh động tĩnh. Án nói không cần Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vẽ rắn thêm chân, hết lần này tới lần khác chính nàng hiện tại khó có thể động đậy. Xâm nhập nơi đây, Lâm Hổ đã có chút mộng bức. Trong lòng của hắn rung động nói: "Mảnh địa khu này thế mà bố trí trận pháp, đây thật là đại thủ bút a." Lâm Hổ gặp qua mạnh nhất trận pháp chính là bây giờ bảo vệ mình hang ồ, thuộc về trong vòng ngàn dặm thăm dò trận pháp. Một khi có cao thủ bước vào, liền sẽ bị đối phương biết rõ. Đây là nguyên anh cảnh thần diệu lực lượng, bằng không chính là loại kia thường gặp bí ẩn trận pháp. Cho ăn bể bụng to lớn nhất chỉ có thể có 5-6 thước vuông diện tích, giống như ngăn trở nội ngoại hai cái thế giới. Núp ở bên trong, căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài. Bây giờ trận pháp này, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên kiến thức. Ta chủ quan chúng độc, liền biết mình khó có thể chống đối, chỉ có thể trốn vào nơi này, tạm thời tranh thủ thời gian, cho nên đem trận pháp bố trí ở chung quanh. Trận pháp này hữu dụng nhất định mê hoặc tính, có thể ngăn cản hắn tiến vào nơi này. Chỉnh thể trận pháp diện tích cũng không lớn, diện tích lớn sửa chỉ có 300-400 bình phương. Nếu như không phải vị trí địa lý đặc thù, phạm vi có thể sẽ lớn hơn một chút. Cũng không thể coi là quá tinh diệu. Đơn giản là Diệp Như dùng luyện chế xong trận kỳ, dựa theo trận đồ phương vị bố trí mà ra. Loại này trận kỳ thuộc về pháp bảo loại, vô cùng rườm rà. Xem như trận pháp bộ phận kết cấu, mấy cái trận kỳ tương hỗ tương ứng, chính là một phương kinh khủng đại trận. Đối với người không hiểu trận pháp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tin mừng, cũng đồng dạng là ác mộng. Giống như là Lâm Hổ, liền căn bản không hiểu làm sao ra ngoài. Nội tâm của hắn rung động nói: "Cái đồ chơi này thật đúng là phải nghĩ biện pháp học một ít, bằng không thì ngươi tu vi ngập trời, người khác một cái trận pháp có thể đem ngươi mệt đến kêu cha gọi mẹ." Đây là nhược hóa bản trận pháp. Diệp Hảo cũng không tìm tới Diệp Như vị trí. Nếu như là trận đạo cao thủ chính chủ bố trí, uy lực khẳng định nâng cao một bước. Cái này còn không cách nào đơn thuần lấy lực phá khéo léo, giống như là dùng nắm đấm đi đánh nước sông, có thể đem nước sông đánh nát mới gặp duyệt. Vòng qua trận pháp tiến vào mảnh này vị trí hạch tâm, Lâm Hổ thật xa liền phát hiện Diệp Như tung tích. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trong, Diệp Như bây giờ treo ở sơn thể một bên, hơn mấy trăm mét độ cao. Chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đáng sợ. Nàng lại có thể ngồi xếp bằng tại trên mặt đá. Tâm lý tố chất không tốt, nếu là sợ độ cao có thể gặp phiền toái. Một bên có mấy đóa diễm lệ tiểu hoa, hấp dẫn Lâm Hổ lực chú ý. Tần Uyển Nhi hốc mắt bao hàm nước mắt. Nàng nỗ lực xẹp miệng, không cho nước mắt nhỏ xuống. Nhẹ nhàng hô kêu một tiếng: "Sư phụ." Diệp Như than thở thanh âm truyền đến. Đứa nhỏ ngốc nói không cảm động, rất không có khả năng. Nói thực ra, nàng cùng Tần Uyển Nhi chung đụng thời gian không hề dài. Biết mình xảy ra sự tình về sau, liền nhanh như vậy chạy tới, để cho nàng trong lòng mười phần an ủi. Mạnh Gia Kỳ mặc dù không ở, nhưng đó là đi cầu viện, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng minh bạch. So sánh Diệp Hạo, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác. Hai đứa bé này mới có thể trở thành tâm linh của mình ký thác a. Lâm Hổ cả kinh nói, chúng ta giống như có chút vẽ rắn thêm chân. Trận pháp này mặc dù phạm vi không rộng, vẹn vẹn bao khỏa ngọn núi phủ cận cách này một bộ phận khu vực, thế nhưng đã đầy đủ tự vệ. Diệp Như thở dài nói, nào có đơn giản như vậy. Cái này dù sao cũng là dùng trận kỳ chỗ bố trí đưa. Ta lúc ấy quá mức bối rối, cho nên bố trí cũng không thỏa đáng. Ngươi mắt thấy trận pháp là ở vận chuyển bình thường, nhưng thời thời khắc khắc đều có hỏng mất nguy hiểm. Trận pháp bản thân liền là một cái khổng lồ chặt chẽ máy móc. Bố trí trận pháp thời điểm sai bất luận cái gì một vòng cũng có thể phát sinh vấn đề. Đừng nhìn hiện tại trận pháp lại vận chuyển, thế nhưng là bởi vì không thể hoàn toàn dựa theo trận đồ bố trí. Trận pháp một mực làm hao mòn bản thân lực lượng, sớm muộn sẽ hỏng mất. Một vòng sai, từng bước sai. Bất quá bây giờ, nàng hai mắt tỏa sáng nói, ta tạm thời không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy trận pháp xảy ra vấn đề. Nhưng các ngươi không giống nhau, trước dựa theo ta ý nghĩ, đền bù một chút có vấn đề địa phương, trận pháp còn có thể điều chỉnh. Chính nàng có chút ý nghĩ, ngược lại là nhưng thử một phen. Tốt Lâm Hổ cũng biết vấn đề này rất trọng yếu, có trận pháp này tại, Diệp Hạo trong thời gian ngắn vào không được. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi dựa theo Diệp Như nói tới, ở chung quanh tìm kiếm. Tìm được mấu chốt trận kỳ, muốn điều chỉnh một chút vị trí. Nhưng trên thực tế nhìn thấy bộ phận trận kỳ về sau, Lâm Hổ hít một hơi khí lạnh nói, thế mà sắp tàn phế rồi một chút trận kỳ. Mặt ngoài bài trí vết sách, bên trong như có lực lượng lưu chuyển, thế nhưng là những lực lượng này tùy thời cũng có thể chống đỡ đổ trận kỳ. Sợ là không còn kịp rồi. Lâm Hổ cảm thán nói, mặc dù không hiểu trận pháp, cũng minh bạch một cách đạo lý, trận pháp này không kiên trì được thời gian quá lâu. Diệp Như cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới vấn đề vẫn là nghiêm trọng lên. Nàng mở miệng nói ra, xúc sinh kia sớm muộn có thể khóa chặt ta vị trí vùng này, muốn lợi dụng trận pháp ngăn trở hắn cũng không quá dễ dàng. Còn tốt dạng này trận pháp ta còn có mấy cái, các ngươi nếu đã tới, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Còn có mấy cái. Lâm Hổ triệt để rung động, trận pháp này xem xét liền có giá trị không nhỏ, cũng không phải rau cải trắng. Diệp Như thế mà có mấy cái. Lâm Hổ đối với nàng tài lực, lần thứ hai đổi mới một lần ấn tượng. Tu chân thế giới Lão Hổ 38 chương 366 trung phẩm linh thạch bất quá cũng tốt. Trận pháp này nếu không thể cứu được, có thể lại có mặt khác trận pháp, xem như một tin tức tốt. Lâm Hổ hỏi, trận pháp này đơn thuần dùng linh thạch liền có thể cung cấp tiêu hao sao? Diệp Như gật đầu nói, cái này trận pháp thật là như thế, cho nên chỉ cần tìm tới nơi thích hợp bố trí, hẳn là liền có thể mang theo di động. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thân ở giữa không trung Diệp Như. Gọt một khối đá lớn, có thể hay không đem trận pháp bố trí ở phía trên, sau đó chúng ta khiêng khối đá lớn này di động đây? Diệp Như giật nảy mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật là có khả năng này, liền không khỏi gật đầu một cái. Thấy nàng gật đầu, Lâm Hổ nhất thời thét, Lão Tần đồng thủ, vội vàng đem trận pháp bố trí. Chúng ta thay cách khu vực giấu đi, hoặc là trực tiếp đào tẩu. Tần Uyển Nhi thấp thỏm hỏi, làm được hả? Lâm Hổ nói ra, thần thức thứ này chỉ có thể mơ hồ phát hiện vấn đề, giống như là gặp được trận pháp cũng không có biện pháp dòm ra, có thể thấy được cũng không phải vạn năng. Ngươi có dấu khí tức thủ đoạn, trận kỳ có thể che giấu sư phụ ngươi khí tức, hẳn là có thể chạy trốn. Nghe Lâm Hổ có lý có cứ phân tích, Diệp Như có loại kinh ngạc cảm giác. Luôn cảm thấy gia hỏa này cùng bình thường yêu thú khác biệt. Trước kia cũng không quá lưu ý. Hắn luôn luôn ra thích ghé vào một bên chơi. Bằng không chính là lắc lư giai kỳ cho hắn lấy dược tài cặn bã đi qua. Nhiều lắm có chút khôn vặt mà thôi. Hiện tại xem xét, đây hoàn toàn không bình thường nha. Mình tiểu đồ đệ thế mà vẫn còn nghe một con yêu thú an bài. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình giống như cũng bị hắn thuyết phục. Lại để hắn an bài tất cả những thứ này a. Dù sao Lâm Hổ nói cũng rất có đạo lý. Nàng còn tính là nhận đồng. Vậy ta động thủ. Tần Uyển Nhi bốn phía nhìn một chút, căn bản tìm không thấy thích hợp hòn đá. Nàng dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này núi vực. Nghĩ đến nơi này hẳn là có thể lấy ra một bộ phận. Nàng đại đao cho Mạnh Giai Kỳ phòng thân, cho nên liền dứt khoát lấy ra cưa điện. Dù sao tại chính mình sư phụ trước mặt cũng không cần cất giấu nắm vuốt. Đây là Diệp Như một mực quan sát, nhìn thấy bộ dáng này quái gì binh khí, không khỏi nhíu mày. Dù cho là thực lực của nàng cường đại, cũng ít nhiều có chút lịch duyệt. Bất quá vẫn là rất ít gặp đến cái này quái gì vũ khí. Đối với ngọn núi, cưa điện có chút quá xa xỉ. Cắm vào sơn thể thời điểm, liền như là đang cắt đậu hũ đồng dạng. Thậm chí đều không cần khởi động. Tần Uyển Nhi thử một phen, liền đào ra một mảnh tảng đá lớn đi ra. Khoảng chừng 10 thước dài rộng. Thoạt nhìn lão nguy nga. Đem thạch đầu thả trên mặt đất, Tần Uyển Nhi ngẩng đầu lên nói, sư phụ ta đây liền đến giúp ngươi. Nàng bắt đầu hướng về trên núi bò lên, muốn tới gần Diệp Như, đem Diệp Như vùng này toàn bộ cho giày vò xuống tới. Lâm Hổ cũng đi theo nhảy dựng lên. Tìm một có thể đứng thẳng địa phương, nghiên cứu. Hoa này thật là dễ nhìn, ngửi rất thơm nha. Lâm Hổ tò mò hỏi. Tần Uyển Nhi leo núi tốc độ không hắn nhanh. Lúc này còn tại phấn đấu. Diệp Như liền mở miệng nói ra. Không chỉ là rất dễ ngửi. Hơn nữa còn là mấy loại dược liệu vô cùng quý giá. Đủ để dùng để luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Ta một mực đem hạt giống mang tại trên người. Gặp được cái vấn đề về sau, liền trực tiếp thúc nó. Thúc. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Hắn nhưng không biết. Dược liệu lại còn có thúc nói chuyện. Quả nhiên đây là cao thủ mới có thể thao tác đồ vật a. Nếu như vườn thuốc của chính mình tự có thể thúc. Cảm giác kia. Nếu là đem mấy tháng mới chín dược liệu thúc thành mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày. Cảm giác kia thực sự là. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đang chơi đùa vườn thuốc sự tình, nàng cũng biết. Thậm chí còn phân phó Mạnh Giai Kỳ. Nếu có cần, trong bóng tối trông nom một lần. Cũng chính bởi vì có nàng quan hệ, mới có thể thuận lợi như vậy tìm tới người mua. Không cần lo lắng đường dây tiêu thụ. Nàng biết đại khái Lâm Hổ đang suy nghĩ gì. Liền lắc đầu nói. Không cần nhớ loại này không thiết thực biện pháp. Cưỡng ép thuốc dược trùng. Đối với dược liệu có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giống như là bình thường bồi dưỡng. Mấy cái này dược trùng. Có thể sẽ liên tiếp không ngừng cho ta sáng tạo giá trị. Nhưng lúc này đây cưỡng ép thuốc về sau. Bọn họ liền triệt để phế. Chẳng những dược lực sói mòn hơn phân nửa. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Biến hóa của bọn nó. Lâm Hổ vội vàng ngưng thần nhìn đi lên. Nhất thời hơi kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, lại có khô héo dấu hiệu. Đúng, vạn vật có linh. Giống như là tu sĩ tăng cao tu vi. Cần từng bước một đến. Dược liệu đồng dạng cũng là như thế. Bồi dưỡng quá trình ép không thể thiếu. Ta dùng thủ đoạn đặc thù thúc. Bản thân liền phá hư quy củ. Diệp Như có chút đau lòng. Cái này vài cọng dược trùng được không dễ, hao tốn giá tiền rất lớn mới thu vào tay. Bây giờ toàn bộ đều bỏ ở nơi này. Lâm Hổ cảm thán hết sức, còn tưởng rằng tìm được phát tài thủ đoạn đây. Diệp Như nhìn hắn cái kia thất vọng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá bồi dưỡng dược liệu một đạo, đích xác có chút thủ đoạn đặc thù. Tỉ như một chút tiểu tiên pháp, giống như là mưa thuận gió hòa loại hình thủ đoạn. Tối nay ta sẽ dạy cho các ngươi. mưa thuận gió hòa. Lâm Hổ hai mắt nhất thời sáng lên. Lúc này mới có tu tiên cảm giác nha. Bất quá trước đó tiếp xúc không đến. Thuần túy là bởi vì cảnh giới quá thấp. Có nhiều thứ biết rõ cũng là không tốt. Không thi triển ra được không nói. Cưỡng ép thi triển. Khả năng sẽ còn lưu lại tai họa ngầm. Diệp Như cũng là muốn Tần Uyển Nhi tiến hành theo chất lượng phát triển. Trò chuyện ngày, lão Tần leo lên. Biết rõ nàng muốn lấy ra một bộ phận đến. Diệp Như liền mở miệng chỉ điểm. Để cho nàng từ mấy nơi ra tay. Miễn cho tổn thương bên cạnh mình vài cọng dược thảo. Những dược thảo này một khi mất đi hiệu lực, nàng cũng rất dễ dàng bại lộ mình. Lấy ra núi đá về sau, Lâm Hổ liền khiêng này sơn thạch. Lợi dụng yêu thú thân thể năng lực, từ trên cao nhảy xuống, đem Diệp Như toàn bộ cho kéo xuống theo. Bố trí trận pháp. A Diệp Như chỉ thị Tần Uyển Nhi, từ mình vòng tay chứ vật bên trong lấy ra bố trí trận pháp cần có vật liệu. Tần Uyển Nhi dựa theo phương pháp của nàng mở ra vòng tay chứ vật, nhất thời kinh hô lên. Thế nào? Lâm Hổ cố ý hỏi. Kỳ thật từ Tần Uyển Nhi thử nghiệm mở ra thời điểm, ánh mắt hắn liền hướng về vòng tay chứ vật ngẩn người. Kim đan cảnh cao thủ từng cách mập chảy mỡ. Diệp Như càng là trong đó người nổi bật, chứ vật pháp bảo đồ vật bên trong nhất định là thường nhân không dám tưởng tượng. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, ổn định một lần cảm xúc. Cũng không trả lời Lâm Hổ vấn đề, bận rộn bố trí. Nàng làm sao biết nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói cho hổ ra, ta kém chút bị sư phụ trong vòng tay chứa đồ vật chói mù hai mắt sao? Diệp Như vòng tay chứa vật không gian có gần trăm trượng dáng vẻ. Mặc dù không biết những vật kia địa vị, nàng cũng có thể từ bề ngoài bên trên suy đoán ra đồ vật có giá trị không nhỏ. Trận pháp bố trí xong về sau, Diệp Như nói ra, lại từ tay ta vòng tay bên trong lấy một chút trung phẩm linh thạch đi ra. Nguyên anh cảnh giới trận pháp tiêu hao rất nhiều, hạ phẩm linh thạch không chống đỡ được quá lâu. Cái gì trung phẩm linh thạch? Lâm Hổ giật mình không thôi. Hắn đến lâu như vậy liền nghe nói qua có trung phẩm linh thạch, một viên giá trị 100 hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là còn chưa từng thấy qua đây. Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 367 ta phát minh cái kia. Thấy Tần Uyển Nhi lấy ra linh thạch, Lâm Hổ bận bịu góp qua nhìn một cái. Thứ này thoạt nhìn cùng hạ phẩm linh thạch cách đầu không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm ấm ánh trong suốt, hình dạng cũng cực kỳ thống nhất. Từ đó có thể cảm giác được một cỗ minh mông năng lượng. Điểm ấy là hạ phẩm linh thạch không cách nào so sánh. Diệp Như nói ra, trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch cũng không phổ biến. Bình thường đều là xem như tài nguyên dự trữ. Hoặc là ở loại tình huống này phía dưới sử dụng. Hoặc là chính là những cao thủ mang theo thuận tiện. Hạ phẩm linh thạch mới là chủ yếu tiền tệ. Trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch mặc dù cũng coi là tiền tệ, bất quá bình thường không ở bên ngoài lưu thông. Phần lớn tu sĩ đều chỉ có hạ phẩm linh thạch, trung phẩm cùng thượng phẩm. Hơn phân nửa là dùng để xem như chiến lược tài nguyên, hoặc là ở phòng đấu giá tiến hành đại ngạch bán đấu giá thời điểm sử dụng. Bất quá loại cấp bậc kia, Lâm Hổ căn bản không dám tưởng tượng. Bố trí tốt linh thạch về sau, trận pháp mới xem như hoàn chỉnh. Còn sót lại thời gian cũng không nhiều. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ không có ý định dừng lại lâu. Lão Tần đã thử nghiệm hai tay trực tiếp giơ lên khối này cự thạch. Sau đó bỗng nhiên dùng sức ném đi. Cự thạch trực tiếp bị nàng ném lên một khoảng cách. Nàng theo sát vọt tới cự thạch vị trí trung tâm, hai tay khẽ chống lên. Cái này kinh khủng cự thạch liền bị nàng khiêng lên. Diệp Như mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Uyển Nhi, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Sư phụ. Diệp Như thần sắc có chút hoảng hốt. Chỉ cần nàng không trúng độc, muốn nâng lên khối này cự thạch, bất quá là tiện tay mà làm sự tình. Nhưng đó là chân nguyên vận dụng. Tần Uyển Nhi loại này là lực lượng thuần túy, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Điều kiện tương đương nhau chiến đấu, Tần Uyển Nhi bởi vì khí lực lớn, làm sao đều sẽ so với người khác lợi hại nhiều. Lâm Hổ cũng nhiều hứng thú ở một bên nhìn xem. Tràng diện này quá nguy nga. Không sai biệt lắm 10 mét cử thạch. Độ cao càng là 3-4 mét. Lão Tần cái này thân thể nhỏ bé ở phía dưới trực tiếp giơ cử thạch đi lại. Bước chân đều sẽ bởi vì quá nặng nề mà lâm vào mặt đất. Bất quá nàng thoạt nhìn không có một chút khó khăn cảm giác. Lâm Hổ nói ra. Tìm đúng cơ hội. Chúng ta liền rời đi nơi này. Một khi có bị người phát hiện khả năng. Liền lập tức buông xuống cử thạch. Trực tiếp chui vào là được rồi. Lâm Hổ dự định ngược lại là rất tốt. Tần Uyển Nhi khổ não nói. Nhưng vì cái gì muốn địa phương lớn như vậy đây, bởi vì trận pháp cấp bậc không giống nhau. Tối thiểu nhất đều muốn cái phạm vi này mới có thể mở ra hoàn toàn. Nếu không thì không phát huy ra trận pháp vốn là năng lực phòng ngự. Diệp Như giải thích nói. Bởi vì không chỉ nàng một người. Cũng phải cân nhắc đến bị Diệp Hảo phát hiện. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn có cơ hội tiến đến ẩn núp. Có thể thông qua trận pháp. Chống đối một đoạn thời gian. Có lẽ liền có thể chờ đến viện quân tới. Xem như làm mấy tay chuẩn bị. Diệp Như một mực ngoại phóng thần thức tìm được thích hợp lộ tuyến. Lâm Hổ dựa theo chỉ thị của nàng. Đi đánh lén những cao thủ này. Sau đó đem hắn nhét vào bố trí tốt bí ẩn trận pháp bên trong. Dần ra liền mở ra một con đường. Ngay tại Lâm Hổ đám người làm từng bước, dự định thoát đi thời điểm. Diệp Hảo cũng kém không nhiều phát hiện có vấn đề. Hắn vội vàng nghiên cứu đồ mới. Ngược lại có chút quên ăn quên ngủ bộ dáng. Vừa đi ra cửa phòng. Nhìn sắc trời một chút. Trong lòng suy tư một chút. Liền cau mày nói. Mấy cái kia phế vật thất thủ lẽ ra từ ra ba tên kim đan cảnh cao thủ. Một khi giải quyết đối thủ. Liền sẽ truyền đến tin tức. Đây là cơ bản an bài. Thế nhưng là đến nay không có tin tức truyền về, có thể thấy được tình huống không lạc quan. Ba cái kim đan lục phẩm cao thủ đều không giải quyết được người thực lực hẳn là không kém. Còn có hai tên tiểu tử kia. Liền xem như cước trình chậm nữa. Cũng cần phải chạy đến mới đúng. Hẳn là xảy ra vấn đề. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Ta bên này cũng cần phải tăng thêm tốc độ. Còn tốt cái gì đã nghiên cứu ra được. Diệp Hảo cười hít mắt lầm bầm lầu bầu. Sự tình thất bại. Hắn cũng không có chút nào dáng vẻ lo lắng. Dù sao người là trốn không thoát. Liền xem như Diệp Như trốn một lần này. Lần tiếp theo một dạng chạy không thoát. Vấn đề ngược lại không lớn. Thời gian mười mấy năm cũng chờ. Tự nhiên không vội ở nơi này nhất thời. Hắn quay ngược về phòng. Gian phòng vách tường bên trên lưu lại vết máu. Vị trí trung tâm nằm một người tu sĩ đã không thấy khí tức. Trong phòng một cái ngũ thải con bướm. Đang uyển chuyển nhảy múa. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Cái kia rủ gì năm loại nhan sắc. Thoạt nhìn phi thường dọa người. Diệp Hảo dối ra ngón tay. Cái kia con bướm liền bay tới. Hắn nhẹ giọng nhắc tới nói. Đi thôi đi tìm tới ngươi thích nhất mùi vị. Cái này từ tu sĩ thể nội thai nghén. Phá kén mà ra mỹ lệ con bướm. Là hắn mới nhất nghiên cứu. Có thể truy tìm Diệp Như trên người tán phát cố kia mùi. Có thể hóa giải mình độc vật hiệu quả. Điểm ấy Diệp Hảo không có ngoài ý muốn. Cái kia tốt xấu là mình sư phụ. Ngày xưa đan hội tám đại dược vương một trong. Cho nên trong lúc nhất thời tìm không thấy Diệp Như. Hắn cũng không có giống như con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Mà là nghiên cứu ra cách này yêu thích mùi vị đó yêu thú. Yêu thú thân thể nhưng so với tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Cái này con bướm càng là sẽ bị cỗ kia kỳ diệu vị đạo hấp dẫn. Xinh đẹp con bướm lâng lâng rời khỏi phòng. Diệp Hảo cười híp mắt theo sau lưng. Con bướm tốc độ không nhanh, hắn cũng không nóng nảy. Thần thức cũng đã ngoại phóng ra ngoài, tiến một bước thăm dò Diệp Như tung tích. Diệp Như đồng dạng cũng là như thế. Tuy nói thể nội lực lượng khó có thể vận dụng. Nhưng là thần thức ở não hải bên trong. Tự nhiên không có ảnh hưởng. Trước mắt còn không có bao nhiêu nhằm vào thần thức biện pháp. So sánh Diệp Hảo, Diệp Như càng cẩn thận hơn. Cơ hồ là ngay đầu tiên, liền phát hiện thần trí của hắn bỗng nhiên đem thần thức thu hồi lại. giấu đi Diệp Như kinh hô lên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nhất thời kịp phản ứng. Tần Uyển Nhi đem cử thạch buông xuống, đi theo Lâm Hổ cùng một chỗ nhảy lên cử thạch. Trận pháp đã khởi động, tự nhiên có thể ngăn trở Diệp Hảo thăm dò. Thần thức tiếp xúc nháy mắt, Diệp Hảo cũng phát giác ra. Thần thức đi theo hướng chung quanh lan tràn, chỉ tiếc giấu ở trận pháp bên trong, hắn tự nhiên tìm không thấy Diệp Như tung tích. Ăn xem ra vẫn không thể nào rời đi nơi này, nghĩ đến hẳn là không có tiếp xúc ta độc vật. Diệp Hảo cười híp mắt nói ra. Vé vào cử thạch bên trên, Lâm Hổ chú ý đến động tĩnh chung quanh, nghi ngờ nói. Thế nào không rõ lắm, hẳn là không giữ được bình tĩnh, cho nên tới tìm ta. Thế nhưng là ta giấu ở trận pháp bên trong, mù quáng tìm kiếm, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là mới vừa cảm giác được có cái gì khác chấn động, rất là nhỏ yếu. Diệp Như nói ra. Lâm Hổ trầm giọng nói. Ngươi đồ đệ này vô cùng cẩn thận, hẳn không phải là hoảng hồn muốn đi ra tìm ngươi. Hơn phân nửa là có biện pháp nào tìm được ngươi. Ngươi có cái gì đầu mối? Diệp Như nhìn một chút Lâm Hổ, lúc này mới lên tiếng. Muốn nói đầu mối, đại khái chính là ta trúng độc vật, có thể phát ra một cỗ kỳ quái vị đạo. Bây giờ bị mấy loại dược liệu che kín, ngươi tự nhiên không phát hiện được. Ta hiện tại chỉ lo lắng hắn bên kia còn có thủ đoạn gì nữa. Dù sao Diệp Hảo sáng tạo loại độc vật này, hẳn còn có biện pháp khác truy tìm mà đến. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Muốn truy tìm mùi vị, hơn phân nửa là lợi dụng yêu thú. Không phải có cái gì hoặc yêu hương sao? Ngươi có hay không ở bên ngoài làm điểm, nói không chừng yêu thú liền phế. Ta phát minh cái kia. Diệp Như lắc đầu nói, đoán chừng vô dụng, hắn nếu dám đến, khẳng định làm xong biện pháp ứng đối. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Cái gì hố chết yêu thú không đền mạng đồ chơi kia? Là ngươi phát minh tu chân thế giới? Lão Hổ 38 chương 368 không đem hổ ra làm nam nhân. Tần Uyển Nhi cũng có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vật kia xảo ngọc nói, trừ bỏ dựa vào kinh nghiệm tận lực đi tránh khỏi, tình huống khác phía dưới chúng liền xui xẻo. Yêu thú thành thói quen khứu giác sẽ hoàn toàn mất linh. Nhất định chính là hố chết yêu không đền mạng loại kia loại hình. Thứ này lại có thể là mình sư phụ chuyển đi ra, thật có điểm không chân thực. Diệp Như cũng biết thứ này tương đối hố yêu. Năm đó điều phối thời điểm cũng không nghĩ xa như vậy sự tình. Chỉ là bởi vì yêu thú tại truy tung phương diện cường thế, trên cơ bản tu sĩ cùng yêu thú đánh lên, có thể chạy trốn liền không có mấy cái. Bởi vì yêu thú tốc độ chẳng những nhanh, còn có thể một mực gắt gao đi theo ngươi. Nàng lúc túng nói, năm đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chính là muốn từ một cái không có người vào tay phương diện dày vò ra một chút công tích. Tám đại dược vương, đó là đan hội hội trưởng phía dưới cao nhất thân phận. Muốn đạt tới cái địa vị này, không phải đơn thuần thực lực đủ, hoặc có lẽ là tư lịch đầy đủ là có thể. Chí ít cần một hạng thường nhân khó có thể vượt qua công tích mới được. Hoặc yêu hương thành công để các tu sĩ tại ứng đối yêu thú thời điểm, nhiều hơn một điểm năng lực tự bảo vệ mình. Tuy nói là tại Ngự Thú Tông, nhưng thiên hạ này cũng không chỉ Ngự Thú Tông một cách tông môn. Những cách khác tông môn cũng sẽ có yêu thú tồn tại. Huống chi liền xem như Ngự Thú Tông nội bộ, yêu thú đều có tốt có xấu, không nhất định đều có thể giao lưu. Lâm Hổ Phục vô cùng tức giận. Diệp Như rất châu sao? Không không không, nàng kỳ thật cũng liền bình thường đồng dạng. Tại Lâm Hổ xem ra, lão Tần mới là ngưu bức nhất a. Cái này ổn thỏa chính là chủ giác mô bản. Giá ngoại tùy tiện tìm yêu thú đều có thể tìm tới mình, còn mẹ nó dùng thịt liền đem mình cho lắc lư. Mặc dù đó cũng là miệng mình thèm nguyên nhân. Bái cái sư phụ chính là Diệp Như loại dáng vẻ này. Thoạt nhìn không có danh tiếng gì, giấu ở trong Bạch Hổ học viện, còn thường xuyên cùng người Tề Cương làm ổn. Nhưng sau lưng lại đã từng là đan hội cao tầng, tám đại dược vương một trong, càng là phát minh hoặc yêu hương loại này hố yêu đồ vật. Lão Tần vận khí này thật là chưa nói. Bạch đại mộ bên kia xuất hiện, không chừng cùng với nàng cũng có chút quan hệ. Đơn giản chính là bác gái không nói, Lâm Hổ không dám xác định mà thôi. Muốn nói đơn thuần là thiên miêu quan hệ, Lâm Hổ cũng không tin. Không có nhìn mỗi lúc trời tối bị đánh, đó đều là Tần Uyển Nhi đứng mũi chịu sào sao nghĩ tới đây. Lâm Hổ ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua bác gái không có tới, là bởi vì khoảng cách quá xa. Vẫn là nàng biết mình cùng lão Tần có chuyện, cho nên mới không có thấy mình cùng lão Tần kéo vào cái kia không gian kỳ diệu bên trong có một số việc quá thần kỳ. Lâm Hổ cũng suy nghĩ không thấu. Sư phụ thật là lợi hại. Tần Uyển Nhi từ đáy lòng khen ngợi, trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Diệp Như cảm thán, đều là chuyện quá khứ, nói những cái này cũng là không giá trị sự tình. Ngược lại là hoạt yêu hương ta chỗ này có, lại không thể dùng, bởi vì chúng ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Một khi dùng, liền tương đương với bại lộ vị trí của mình. Diệp Hảo là kim đan cảnh cao thủ, mặc dù cùng Diệp Như một dạng, chiến đấu phương diện không tính quá lợi hại, nhưng là bản thân là đan sư, có an hiểu độc vật một đạo. Tu sĩ bình thường thật đúng là khó có thể cận thân. Hắn sức mạnh thần thức không bằng Diệp Như, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Bây giờ phiến khu vực này hẳn là liền tại hắn khống chế bên trong. Có thể nói Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện, huống chi là đưa lên hoạt yêu hương. Một khi bị hắn phát hiện vấn đề, nhất định sẽ truy tìm nguồn gốc, tìm tới lúc đầu tản ra địa điểm. Tăng thêm Diệp Như suy nghĩ, hắn biết mình phát minh thứ này trên người khẳng định mang có, còn có thể như vậy không có sợ hãi, hẳn là có cái gì biện pháp ứng đối. Cũng hoặc là nói, dùng để truy lùng yêu thú, chưa chắc là đơn thuần dựa vào khứu giác. Lâm Hổ suy nghĩ nói, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp gì sao? Diệp Như nói ra, truy tung ta, đơn giản chính là cái kia mấy loại thủ đoạn mà thôi. Căn nguyên vẫn là ở ta chúng độc vật phía trên. Nhiệt độ này cố ý dùng loại này thủ đoạn, hại ta không dám vọng động, đến mức không có cách nào tự mình giải quyết. Còn tốt quyền tới rồi, ta nội tâm có một ý tưởng, ngược lại là có thể thử một phen. Tần Uyển Nhi nghe xong ý của sư phụ, hơn phân nửa là muốn để tự mình luyện chế đan dược. Nhưng kim đan cảnh độc vật, nàng mới trúc cơ tam phẩm, làm sao đi luyện chế, năng lực bản thân căn bản không đủ. Nàng cuống quýt lắc đầu nói, thế nhưng là sư phụ, ta ngay cả trúc cơ cảnh đan dược đều luyện chế không được. A Diệp Như lắc đầu nói, muốn triệt để trị tận gốc độc vật này, sợ là phải dùng nguyên anh cảnh vật liệu luyện chế đan dược mới được. Cho dù là ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng là muốn kiềm chế một lần độc vật, hẳn là vẫn là có thể. Thế nhưng là ta có thể được không? Tần Uyển Nhi hỏi. Diệp Như gật đầu nói, ngươi hẳn là có thể thử một phen. Đơn thuần chân nguyên trình độ, ngươi tam phẩm hẳn là có thể địch nổi bình thường bảy phẩm, tám phẩm, thậm chí cửu phẩm tu sĩ. Dùng đặc thù một điểm thủ đoạn, hẳn là có thể thành công. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, cái gì thủ đoạn đặc thù? Không phải luyện đan, mà là phối trí dược dịch. Mặc dù sẽ lãng phí vật liệu, bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Diệp Như giải thích nói, nàng chỉ điểm Tần Uyển Nhi mở ra mình vòng tay chứ vật, từ bên trong lấy ra một chút dược liệu chân quý, càng là để nàng đem một cái trọn vẹn cao bằng một người đan lô lấy ra. May mắn chung quanh tương đối rộng, bằng không thì thật đúng là không tốt thao tác. Diệp Như nói ra, dựa theo ta nói thời cơ và trình tự, đem dược liệu bỏ vào, không cần để cho thành đan, chỉ cần đem luyện hóa thành dược dịch là được. Không được đan, hiệu quả tự nhiên có chút kém. Cùng loại với trung y thủ đoạn, dùng dược liệu đi nấu thuốc, bất quá đan sư phương diện này cũng có một chút khác biệt. Bởi vì là muốn bỏ nó cám bã, lưu lại tinh hoa, luyện chế thành có thể thành đan chất lỏng. Đồng dạng đan sư nhưng sẽ không làm như thế. Bây giờ tình huống đặc thù, Diệp Như mới như vậy chỉ điểm, nhiều ít có thể để Tần Uyển Nhi hóa giải một chút áp lực. Quá trình có Diệp Như chỉ điểm cũng không khó. Bình thường tu sĩ làm không được. Đó là căn bản tiêu hao không nổi những dược liệu này. Hoặc có lẽ là cũng không có lãng phí tâm tư. Đều là nguyên anh cảnh vật liệu, nhưng phải dùng phương pháp đơn giản nhất, đem hắn dung hợp thành dược dịch. Tần Uyển Nhi trên trán không ngừng có mồ hôi xuất hiện. Nội tâm khẩn trương muốn mạng. Mặc dù có Diệp Như chỉ điểm, tăng thêm cách làm này, hiệu quả không có đan dược tốt, độ khó cũng tương đối khá thấp. Thế nhưng là nguyên anh cảnh vật liệu, bao nhiêu linh thạch tới nàng liền biết luyện khí cảnh tiện nghi nhất tăng khí đan 20 linh thạch, kim đan cảnh 200, nguyên anh cảnh hẳn là tiếp cận 1000 linh thạch một viên. Hơn nữa cảnh giới cao đan dược, nuốt hiệu quả hiển nhiên không bằng trước kỳ. Luyện khí cảnh một viên đan dược, thậm chí có thể tăng lên hơn một cái tiểu cảnh giới. Nguyên anh cảnh liền không nên suy nghĩ nhiều, có thể tăng lên 1/10, đều xem như cực phẩm đan dược. Dung luyện quá trình rất nhanh. Theo dược dịch ra lò, Diệp Như liền để Tần Uyển Nhi lấy ra thùng tắm, đem dược dịch đổ vào trong đó, sau đó hỗn hợp nước suối, điều chế thành dược tắm sử dụng vật liệu. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện chữ vật pháp bảo không gian lớn, thật là muốn làm gì thì làm. Làm xong tất cả về sau, Diệp Như nói ra: ta đi trước không thể động, Uyển Nhi ngươi giúp ta một chút, đem ta đem đến trong thùng tắm đi. Thuốc này tắm hẳn là có thể tạm thời áp chế trong người ta độc vật. Tốt, Tần Uyển Nhi lên tiếng. Liền sư phụ cách này thân thể nhỏ bé, nàng tiện tay liền có thể nhấc lên. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, nhìn nàng một cái giúp Diệp Như rút đi y phục, sau đó đem nàng ôm vào trong thùng tắm. Lão Tần, ngươi cũng quá không đem hổ ra làm nam nhân à. Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 369 hẳn là đã thành thục, nhưng Lâm Hổ nhìn một chút mình tình huống trước mắt, lại không khỏi đau thương lên. Liền cái này con cọp thân thể, nhiều lắm xem như công cùng nam nhân hoàn toàn không dính dáng. Lão Tần khả năng căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này qua. Nàng dù sao không phức tạp như vậy, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cũng là đương nhiên. Về phần Diệp Như, hẳn là đã thành thục a. Riêng là lão Tần làm những động tác này, nàng liền biểu hiện ra một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, một chút cũng không biết xấu hổ chát chát khó chịu bộ dáng. Diệp Như bao nhiêu tuổi, tới 15 năm trước hẳn là 27-28 dáng vẻ, bây giờ sợ là. Nhưng trên thực tế thoạt nhìn, bất quá là một hơn 30 tuổi tiểu thiếu phụ. Vẫn là vô cùng có phong vận cái chủng loại kia, mang theo một cỗ để cho người ta si mê thành thục phong vị. Lâm Hổ tò mò ghé vào trên thùng tắm nhìn xem. Đáng tiếc hỗn hợp dược dịch nước suối, thoạt nhìn giống như sữa bò đồng dạng, có chút màu trắng sữa sền sệt cảm giác, trừ bỏ đầu cùng trắng như tuyết vai, ngược lại là không nhìn thấy địa phương gì đặc biệt. Đơn giản chính là tiến vào thời điểm Lâm Hổ ẩm ẩm có nhìn thấy chút gì. Bây giờ hắn ghé vào phía trên, Diệp Như cũng không để ý. Lâm Hổ không thể không may mắn mình trước mắt chỉ là mèo. Diệp Như dùng khóe mắt liếc qua quan sát một chút Lâm Hổ, nói thật, nàng không hiểu rõ Lâm Hổ lão là nhìn mình chằm chằm làm gì. Chưa nghe nói qua mấy cái yêu thú sẽ thích người. Vật chủng dù sao khác biệt, liền xem như ra thích ý tứ phương diện cũng là bất đồng. Hơn nữa nhìn Lâm Hổ ánh mắt vô cùng thanh tịnh trong suốt, không có thường nhân nhìn mình loại kia cảm giác nhức mắt, hận không thể đưa ngươi lột sạch ném trên giường thứ mùi đó. Chỉnh thể mà nói, nàng cũng không chán ghét. Lâm Hổ phải biết nàng đang suy nghĩ gì, còn không ủy khuất muốn mạng. Không phải hổ gia thuần khiết, mà là hổ gia hèn mọn không nổi a, không thành kim đan, không hóa hình trước đó, cái gì đều là trắng nói, không bằng đơn thuần lợi dụng thân phận của mình thật tốt thưởng thức một phen. Tiến vào thùng tắm không bao lâu công phu, liền có thể phát hiện sữa tắm nhiệt độ đang lên cao, thế mà bắt đầu sôi trào lên. Nhất là Diệp Như trên người, càng là tràn ra mồ hôi. Thân thể cùng sữa tắm tiếp xúc bộ phận, thế mà bắt đầu nổi lên kỳ quái màu sắc. Tần Uyển Nhi hỏi có thể đem nọc độc bức ra được không? Không được. Diệp Như lắc đầu. Đơn giản chính là loại bỏ một bộ phận, có thể thấy được dược lực còn chưa đủ. Cái này cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhằm vào kim đan cảnh cao thủ độc vật, bản thân liền khó có thể khai phát ra tới. Diệp Hảo như vậy độc vật, khẳng định nghiên cứu hồi lâu, trải qua cải thiện, tận lực để cho người ta không phải dễ dàng như vậy phá giải. Dù cho là ngày xưa tám đại dược vương một trong, tại bản thân không thể động đậy tình huống phía dưới, có thể có loại hiệu quả này, đã coi như là không kém. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là có thể áp chế một bộ phận, chí ít không phải dễ dàng như vậy bại lộ mình. Thể nội độc vật lấy được tạm thời áp chế. Diệp Hảo cơ hồ là ngay đầu tiên phát hiện vấn đề. Bởi vì một mực phi hành con bướm, bỗng nhiên có chút tìm không thấy đầu mối cảm giác. Vòng quanh thân thể của hắn chuyển vài vòng. Diệp Hảo những mày nói. Lại có thể nghĩ ra biện pháp áp chế độc vật. Không hổ là sư phụ của ta, a duy nhất có chút không làm rõ được chính là nàng làm sao làm được. Lẽ ra chúng độc, nàng trên căn bản là không thể động đậy. Bởi vì lúc kia dẫn đến độc vật lan tràn. Càng không cần nói vận dụng lực lượng đi luyện chế đan dược. Có lẽ không phải đan dược, chỉ là dược dịch mà thôi. Hiệu quả dù sao cũng có hạn. Muốn trừ tận gốc hẳn là rất không có khả năng. Bất quá cái này cũng không quá thực tế, a Diệp Hảo có chút kỳ quái. Liền xem như luyện chế dược dịch cũng cần vận dụng chân nguyên, cũng cần thời gian nhất định. Lấy Diệp Như tình huống hẳn làm không được mới đúng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút phù cận, nhất thời vấy vấy tay chào hỏi thủ hạ tới, phân phó nói: từ khu vực này xuất phát, trước mắt tất cả toàn bộ cho ta loại bỏ triệt triệt để mới được. Phân phó xong, hắn liền lăng không đứng thẳng lên. Ở giữa không trung hai tay chắp sau lưng, ngưng thần quan sát động tĩnh chung quanh. Trận pháp thứ này, cũng không phải nói ngươi đụng vào, liền sẽ phát hiện trận pháp. Bên ngoài kỳ thật nhất định có mê hoặc tác dụng, sẽ để cho ngươi không tự chủ chệch hướng nguyên bản đường đi. Nếu không có cách nào thông qua thủ đoạn mưu lợi, như vậy thì chỉ có thông qua số lượng. Cái kia con bướm đã cho một cách đại khái phạm vi, rút ngắn trung gian khoảng cách, sợ là có thể tiết kiệm một hai ngày, cũng coi là không tệ thu hoạch. Nhanh, nhanh, rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Diệp Hảo hít mắt, tựa hồ có chút hoài niệm. Ngày xưa mình làm sự tình bại lộ, hắn chỉ có lựa chọn bội phản đan hội. Thân là sư phụ Diệp Như, tự nhiên có thanh lý môn hộ chức trách, cho nên mới sẽ truy kích mà đến. Minh bạch Diệp Hảo đào tẩu sẽ lưu lại quá nhiều tai họa ngầm. Không chỉ là đối đan hội, đối với tất cả tu sĩ mà nói, như vậy không tuân quy của đan sư đều là tai họa. Nàng đã tận lực, nhưng cũng không thể đem Diệp Hảo đánh giết bù đắp như thế sai lầm. Ngược lại bị Diệp Hảo lợi dụng độc vật đào tẩu. Mà Diệp Hảo mặc dù đào tẩu, nhưng cũng bị nàng kích thương. Thể nội bị đánh rót vào đan độc, thân thể có hại. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ nhận giày vò. Hắn nghiên cứu nhiều năm, ngược lại là minh bạch. Dùng kim đan làm thuốc, tăng thêm một bước tu vi cảnh giới, có lẽ có thể hóa giải vấn đề này. Như vậy vấn đề liền đến. Kim đan lựa chọn tự nhiên rất trọng yếu. Hắn trước tiên liền nghĩ đến cái này nuôi dưỡng mình lớn lên, giáo sư mình bản lĩnh sư phụ, kim đan cửu phẩm Diệp Như. May mà thời gian mười mấy năm, nàng đều đang tự trách bên trong, cho Diệp Hảo thời gian và cơ hội. Rất nhanh, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta thân yêu sư phụ, liền dùng ngươi kim đan đến đúc thành ta đạp vào nguyên anh đại đạo. A ngâm mình ở dược dịch bên trong Diệp Như, toàn thân vô cớ dùng mình một cái. Nàng nhíu mày nói: kỳ quái, ta đến bây giờ tu vi, thân thể đã sớm nóng lạnh bất xâm, tại sao lại o nơ hơ u vinh quy quy? Vậy loại hoàn cảnh này bên trong, đột nhiên dùng mình, hắn thoạt nhìn lo lắng. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đến, hóa giải áp lực của nàng. Nếu như không phải hai nàng, mình sợ rằng sẽ ở không cách nào động đậy tình huống phía dưới bị Diệp Hảo tìm tới. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là cũng chính là bởi vì như thế mới để cho bọn họ lâm vào hiểm địa. Xem như kim đan cao thủ, lại là Tần Uyển Nhi sư phụ, nàng không cho phép đệ tử của mình ở trong này xảy ra chuyện. Uyển Nhi, độc vật tạm thời bị áp chế lại, nhưng là không bài trừ hắn sẽ tìm được chúng ta. Cho nên trận pháp này liền là của chúng ta dựa vào. Lấy hắn thực lực, muốn cưỡng ép đột phá cũng không dễ dàng. Bất quá chờ sẽ khả năng cần các ngươi khống chế một lần trận pháp. Diệp Như phân phó nói. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi gật đầu. Khống chế trận pháp, cái đồ chơi này thú vị, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Diệp Như bắt đầu giảng giải khởi trận pháp dùng độc. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Trận pháp nhất định phải có người khống chế mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Diệp Như lắc đầu nói. Nghe nói nguyên anh cảnh cao thủ tự mình bố trí trận pháp, bản thân liền là một cách hoàn mỹ đại tuần hoàn. Dù là không có người khống chế, cũng có thể phát huy ra cường đại lực lượng. Nhưng là như vậy trận đồ không giống nhau, bởi vì biến hóa cuối cùng có hạn. Nếu không có người vì thao túng, liền sẽ lộ ra cứng nhắc, dễ dàng bị công phá. Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 370. Dù sao các ngươi cũng sống uổng, suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là mua chút trận đồ cùng trận kỳ trở về, liền có thể tùy tiện bố trí ra cùng cao thủ đánh đồng với nhau trận pháp. Vậy cũng không khỏi quá bất hợp lý. Há không phải người nào đều là trận pháp đại sư, dù sao chỉ là theo bức tranh bố trí. Lại là đem trận pháp chia mấy cái bộ phận, luyện chế tại trận kỳ. Lấy linh thạch xem như tài nguyên khu động. Bố trí tốt trận pháp về sau, trận kỳ mới có thể hô ứng lẫn nhau, vọt hợp thành một đường, trở thành một hoàn chỉnh trận pháp. Từng cái phân đoạn đều ít không thể thiếu. Bất quá cái này trận pháp mặc dù có thể mang theo, di động cũng tương đối dễ dàng. Liền uy lực mà nói, vẫn là kém nguyên trang trận pháp rất nhiều. Nếu thật là nguyên anh cảnh chính chủ bố trí ở chỗ này trận pháp, Diệp Hảo đã sớm rời đi. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng vào hắn muốn phá giải nguyên anh cảnh cao thủ trận pháp, không có chút nào khả năng. Diệp Như lo lắng không phải dư thừa. Bởi vì bị khóa chặt vị trí, Diệp Hảo tự mình tham dự vào. Tìm kiếm tiến trình nhanh hơn rất nhiều. Theo trong trận pháp trận kỳ vũ động lên, phân biệt cắm ở năm cái phương vị trận kỳ, phô ứng lẫn nhau. Trận pháp bị người xúc động, Diệp Như cau mày nói. Đây là trận pháp năng lực phòng ngự khởi động cơ chế, có thể tưởng tượng là bên ngoài có người ở nhằm vào trận pháp đồng thủ. Mấy lần oanh kích xúc động trận pháp phòng ngự cơ chế, cho nên bên trong mới có thể phát hiện vấn đề. Theo phòng ngự hoàn toàn khởi động, trận pháp hoàn mỹ chấm thành một đường. Vị trí trung tâm tức thì bị vầng sáng phát họa ra hai cái vòng tròn. Thoạt nhìn một mực ngừng lưu lại, không có di động bộ dáng. Diệp Như nói ra, các ngươi phân biệt tiến vào bên trong một cái vòng tròn, sau đó theo ta nói tới di động vị trí. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vội vàng vọt vào, riêng phần mình đứng ở trong đó một cái phương vị. Thân thể lập tức trầm xuống, bị trận pháp lực lượng trói buộc. Thân thể khẽ động, tựa như có thể kéo theo trận pháp sinh ra biến hóa. Vô cùng thần kỳ. Trận pháp vận dụng, Diệp Như thuộc nằm lòng. Bằng không thì thực gặp loại này thời điểm không có khả năng lại đi nhìn sách thuyết minh a. Đây chính là sống còn sự tình. Manh manh tây bạc. Uyển Nhi bắt hai thao túng phương pháp rất đơn giản. Lâm Hổ về phía tây bên cạnh đạp tản bộ. Tần Uyển Nhi hướng về bắc phương đi hai bước. Trận pháp trong nháy mắt nghênh đón biến hóa. Bên ngoài oanh kích trận pháp Diệp Hảo, lông mày lập tức nhíu lại. Không chỉ nàng một người, cái này phòng ngự trận pháp chí ít cần hai cá nhân tài năng triệt để vận chuyển. Chẳng lẽ là các nàng nếu như là cao thủ chạy đến, hoàn toàn không cần thiết cùng mình như vậy dây dưa, trực tiếp động thủ là được. Cần lợi dụng trận pháp kéo dài thời gian. Có thể nghĩ đối phương thực lực cũng không mạnh. Hắn nghĩ tới đến nay không có tới Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ, hơn phân nửa là hai người này. Từ ra phế vật Diệp Hảo nhìn không được gắt một cái. Hắn du lịch các nơi, tiếp xúc qua không ít cao thủ là thế gia, gặp qua không ít cao thủ. Giống như là từ gia cao thủ như vậy phế vật, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ba cái kim đan lục phẩm ra ngoài đưa, uẩn thần cảnh cũng đưa. Nhất là cái kia uẩn thần cảnh ra hỏa, thế mà lại tại hai cái trúc cơ cảnh trên tay lật thuyền, quả thực không thể tưởng tượng. Trận pháp vận chuyển lại, liền sản sinh biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ lấy phòng ngự là chính, nhưng là cùng lúc trước vật chết bị động phòng ngự, hiển nhiên không thể giống nhau mà nói. Cái này dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ luyện chế trận pháp, liền phảng phất đối phương biết di động đồng dạng. Nếu như là vật chết, mấy lần công kích liền có thể tìm tới trận pháp chỗ bạc nhược, từ đó tính nhắm vào công kích, rất nhanh liền có thể phá giải trận pháp. Trận pháp này giống như là một quả trứng gà, chắc chắn sẽ có yếu kém địa phương xuất hiện. Nhưng bây giờ trứng gà xoay tròn, chẳng những khó có thể tại cùng một địa phương ra tay, càng là sẽ áp dụng lực lượng sinh ra phản kích. Hắn mấy lần công kích đều không thể công phá trận pháp, cũng không khỏi có chút nhục chí. Khác nghề như cách núi, trận pháp cao thủ cùng đan sư cao thủ hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Có được cường đại sức chiến đấu cao thủ, có lẽ còn có thể cường thế đột phá, nhưng hắn lại không được. Diệp Hảo lạnh lẽo cười nói, mặc dù có thể sẽ đối kim đan bị tổn thương, nhưng cũng không để ý. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Vừa mới nói xong, Diệp Hảo tay phải hội tụ một đoàn lực lượng. Trên người hắn có mấy cái chữ vật pháp bảo, trong đó một cái tạo hình tương đối đặc thù, giống như là một cái thiên nhiên hồ lô nhỏ, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ. Ngày bình thường đều giấu ở áo choàng nội bộ, ngoại nhân không nhìn thấy. Giờ phút này miệng hồ lô bị mở ra, phun ra ra một cỗ thanh sắc khí tức, lại bị hắn thu nạp tới tay tâm, khiến cho lực lượng thực chất hóa, giống như một viên màu xanh biếc viên cầu trong tay xoay tròn. Liếc thấy viên cầu hiện lên, hắn nơi xa cũng tụ tập một chút tu sĩ, giờ phút này nhao nhao ùm ngã trên mặt đất. Nhìn một cái, hốc mắt một mảnh đen nhánh, bờ môi cũng là một mảnh bầm đen, trong phút chốc liền không có khí tức. Một chút khoảng cách khá xa tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Diệp Hảo nhìn chung quanh một chút, tựa như có chút kinh ngạc, nửa ngày mới lắc đầu nói, không có ý tứ, ta rất muốn quên các ngươi gánh không được độc vật, bất quá cũng không quan hệ, dù sao các ngươi đời này cũng sống uổng, không bằng chết đi coi như xong. Đám người nghe hắn trong miệng mỉa mai, trong lòng tức giận muốn mạng, nhưng lại không cam lòng phản bác. Bị phái tới nơi này tu sĩ, có mấy cái là gia tộc hạch tâm hoặc là ngày xưa thu nhận mà đến tu sĩ, hoặc chính là một chút tuổi tác lớn, đã không nhìn thấy đường ra tu sĩ. Đơn giản mà nói, chính là vật tiêu hao. Sống sót không có gì lớn tác dụng, chết cũng sẽ không đáng tiếc loại kia. Lấy Diệp Hảo tình huống hôm nay, dù là đem người nơi này giết hết, từ ra cũng sẽ không thốt một tiếng, chỉ có thể hỏi một câu, có đủ hay không? Không đủ lại cho ngươi phái điểm. Tu sĩ thực lực không đủ tự nhiên là không có quyền nói chuyện. Diệp Hảo tay phải nâng lên, chỉ lên trời một chỉ, nhẹ nhàng nói, đừng cho ta không nhắc nhở các ngươi. Một chiêu này phạm vi có chút lớn, các ngươi nếu là không trốn xa điểm, khả năng liền không có mệnh a. Thanh âm hắn mặc dù nhẹ, lại có thể truyền lại đến mỗi người bên tai, hết sức thần diệu. Đám người dọa đến mặt không có chút máu, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Một tiếng ầm vang, lục đoàn nổ tung, một mảnh thanh sắc sương mù hoàn toàn bao phủ hết thảy chung quanh. Cái này kinh khủng thanh khí hơi tiêm nhiễm đến, mặc dù chỉ là một khỏa cỏ dại, cũng sẽ trong nháy mắt khô héo, mang theo thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng độc tính. Hết lần này tới lần khác, Diệp Hảo chỗ sâu tại loại hoàn cảnh này bên trong lại không chút nào ảnh hưởng. hết thảy chung quanh đều khô héo, thấy vậy nơi xa những cao thủ tê cả da đầu. Cái này căn bản không phải người. Đó là thường nhân chạm vào phải chết kịch độc a, trời ạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á? Không ít tu sĩ trở về từ cõi chết, không khỏi kêu rên lên. Vị trí đã bại lộ. Diệp Như tự nhiên không cần lo lắng bị Diệp Hảo phát giác được thần thức động tính. Giờ phút này cũng không ngừng phóng thích thần thức ra ngoài, dò xét tình huống bên ngoài. Tốt căn cứ tình huống, thực tế điều chỉnh trận pháp. Liếc thấy một màn này, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến hóa. Ngươi cuối cùng vẫn là đi một bước này. Thế mà đem chính mình toàn bộ luyện chế thành độc nhân, ngày xưa Diệp Hảo thì có loại này dự định. Tu vi lại cao hơn lại như thế nào, một chút trời sinh trời dưỡng linh vật, cho dù là tiên nhân đụng phải đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này thuốc và kim châm cứu vô hiệu. Có thể thấy được độc vật một đạo, phi thường khủng bố. Cho nên hắn liền mở ra lối riêng, muốn cô đọng độc công, đem tự mình luyện chế thành bách độc bất xâm độc nhân. Tu chân thế giới lão hổ 38 chương 371 nữ nhân này. Sắp chết Diệp Như giờ mới hiểu được. Khó trách cùng hắn gặp mặt thời điểm, mình đã có sung túc chuẩn bị, nhưng như cũ không thể tránh khỏi chúng độc. Đến nay đều không minh bạch vì sao tại có đề phòng tình huống phía dưới, sẽ còn chúng độc. Muốn nói giữa các nàng điểm này tình cảm, sớm tại năm đó liền đã gãy. Chí ít tại Diệp Như trong lòng, đã sớm không còn tên đồ đệ này vị trí nào. Năm đó đồ đệ của nàng không nhiều, học đồ lại là không ít. Không ít cô nhi đều bị nàng nuôi dưỡng lớn lên. Trong đó duy chỉ có Diệp Hảo xuất sắc nhất. Nàng cũng cho rằng đối phương sẽ kế thừa y bát của mình, cho nên ban thưởng lấy họ Diệp. Tu vi dậm chân tại chỗ càng nhiều hơn chính là bởi vì một loại trách nhiệm. Muốn tự tay giải quyết vấn đề này, càng là phát triển thành một loại chấp niệm, thành một loại ma chướng, để cho nàng làm sao đều không thể vượt qua một đạo khảm này. Độc nhân, có thể nói một thân đều là độc. Diệp Hảo liền xem như đứng ở người đối diện, há miệng nói chuyện hô hấp đều là đang thi triển độc công. Đương nhiên, đối phó Diệp Như loại cảnh giới này cao thủ, đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn. Quá trình khả năng càng thêm phức tạp. Bốn phía hoàn cảnh, một ngọn cây cọng cỏ, đơn độc thoạt nhìn đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ khi nào ở vào hoàn cảnh đặc thù bên trong, đủ loại hiệu quả hợp lại, chính là chí mạng nhất độc dược. Trận pháp cũng không phải là vô địch. Tuy nói trận pháp bên ngoài cùng trận pháp bên trong tạo thành hai cái không gian kín gió, để người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, phía ngoài không phát hiện được bên trong, thậm chí là thần thức đều không thể từ bên ngoài lan tràn tiến đến. Bất quá đối với độc vật mà nói, hạn chế tự nhiên không lớn. Lúc này hoàn cảnh chung quanh bị khói độc bao phủ, cho dù là trận pháp cũng không thể coi là kín không kẽ hở, sớm muộn sẽ bị độc vật chảy vào. Diệp Hảo độc vật đều là dốc lòng nghiên cứu qua nhiều năm đồ vật. Diệp Như cũng không có khả năng nói gặp được một cách liền có thể tìm được đối ứng biện pháp. Có lẽ đối với nàng cái này kim đan cảnh cao thủ mà nói, nhiều ít còn có thể kéo dài một phen. Nhưng nếu như bày ra Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, kết quả như vậy xác định vững chắc rất thảm. Nghĩ tới đây, nàng lại là vui mừng cười một tiếng. Vốn cho là mình ánh mắt rất kém cỏi, nhưng Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ hai cách lần lượt thu hồi đệ tử, lại chứng minh ánh mắt của nàng không tính kém. Diệp Hảo đơn giản là nhìn lầm mà thôi. Diệp Như nhắc tới nói, ta cần gì phải canh cánh trong lòng đây. Mọi người đều có chí khác nhau. Lão là nhìn qua đi qua, tự nhiên cũng không biết tương lai phong cảnh là cái gì. Làm sư phụ người, dù sao cũng phải vì đồ đệ của mình suy nghĩ mới là. Ngón tay của nàng khinh động, thể nội độc tố bị áp chế trong khoảng thời gian này, nàng ít nhiều có thể hoạt động một phen. Theo thân thể cảm giác trở về, Diệp Như hai mắt tách ra kim quang sáng chói, con người bên trong chiếu rọi lạ thường diệu phù văn. Thùng tắm trong phút chốc bị một cỗ kim quang thôn phệ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi kinh hồn táng đảm nhìn xem bên ngoài. Một cái luyện cốt, một cái trúc cơ, nói loại tình huống này không sợ, đó là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là không có thần thức thủ đoạn. Vì cam đoan trận pháp không ra vấn đề. Từ bên trong căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tất cả liền lộ ra không biết lên. Nhưng cảm giác được nhức mắt kim quang đánh tới. Lâm Hổ bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Diệp Như một bên kia. Chỉ thấy nàng bạch khiết cánh tay vũ động. Thi triển huyền diệu thủ ấm. Tứ tán kim quang. Trong phút chốc bị thân thể ngưng tụ. Một lần nữa về tới trong thân thể. Thay vào đó là nơi bụng, một cỗ kinh khủng lực lượng chậm rãi dâng lên. Tại phía sau của nàng có hư ảnh ngưng tụ. Một hạt giống rơi xuống. Tiếp theo mọc rễ nảy mầm. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh biến thành một gốc đại thụ che trời. Rậm rạp cành lá. Có được che gió che mưa lực lượng. Giống như trống lên phiến thiên địa này. Lá cây múa may theo gió. Mang theo khí tức phiêu dật. Phiến khu vực này. Tựa như nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng. Chân trời tuyết bạch một mảnh. Lại đột nhiên rơi ra đẹp đẽ mưa phùn. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt cảm thụ một chút cái này mưa phùn. Có loại mười phần cảm giác ấm áp, hết sức ôn nhu, phảng phất muốn bao dung tất cả. Bên ngoài trận pháp vây đồng dạng sinh ra biến đổi lớn. Mưa phùn giáng lâm. Để toàn bộ tràn ngập khói độc rừng bắt đầu tiết trời ấm lại. Một chút còn không có hoàn toàn đứt hẳn sinh cơ thực vật. Lại tỏa sáng sinh cơ. Diệp Hảo nhớ mày. Cảm nhận được mưa phùn rơi tại mình trên người. Vậy mà phát ra xoẹp xoẹp tiếng vang. Giống như là giọt nước đột nhiên bốc hơi đồng dạng. Làn da tiếp xúc đến mưa phùn. Vậy mà lại cảm giác đau đớn. Cái này nữ nhân đáng chết. Đây là vận dụng kim đan cảnh bản nguyên lực lượng sao? Diệp Hảo sắc mặt có chút khó coi. Đối với tu sĩ mà nói. Luyện khí bất quá là nhập môn. Trúc cơ bất quá là chân nguyên sinh ra chất biến. Làm bước vào uẩn thần cảnh. Mới có thể sinh ra thuế biến. Uẩn thần cảnh trên lý luận là thai nghén một đóa thần liên. Thế nhưng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nói đến cùng đây chẳng qua là lực lượng một loại thể hiện hình thức. Chỗ đi phương hướng khác biệt. Cuối cùng kết trái cây. Đều sẽ có một chút rất nhỏ bên trên khác biệt. Nhưng không hề nghi ngờ đây là kim đan cảnh ban đầu lực lượng. Xem như thai nghén kim đan lực lượng cuối cùng sẽ phụng dưỡng kim đan cho nên được xưng là bản nguyên lực lượng. Ngày xưa hắn muốn bước vào kim đan nhất phẩm cảnh giới thời điểm. Đã từng hỏi qua Diệp Như vấn đề của phương diện này. Tuy nói tuổi tác cùng tư lịch ở trong bát đại dược vương đều xếp tại cuối cùng. Nhưng Diệp Như thiên phú thường nhân thật đúng là không cách nào đánh đồng với nhau. Nàng uẩn thần cảnh dựng dục cũng không phải là thần liên. Mà là một hạt giống. Cuối cùng viên kia hạt giống mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành là đại thụ che trời về sau. Nàng mới được thuận lợi bước vào kim đan cảnh. Cây đại thụ kia hóa thành nàng kim đan căn cơ, sáp nhập vào trong kim đan. Những cái này bản nguyên lực lượng. Nói chung đều kèm theo một chút năng lực kỳ lạ. Tỉ như Diệp Như bản nguyên lực lượng. Danh xưng là có được chữa trị năng lực sinh mệnh chi thụ. Chỉ là sử dụng đại giới có chút nghiêm trọng mà thôi. Độc vật nghiêm chỉnh mà nói. Cũng coi là một loại tổn thương. Cho nên cũng đang được chữa. Lấy đến mức loại này thủ đoạn. Hoàn khắc Diệp Hảo trước mắt trạng thái. Cái tên điên này. Vận dụng bản nguyên lực lượng. Đồng đẳng với tự tìm đường chết. Loại này thời điểm. Còn dám phạm vi lớn thi triển. Khẳng định không phải là vì mình. Mà là muốn bảo hộ những người khác. Diệp Hảo hai mắt đỏ lên. Nội tâm có chút không cam lòng. Diệp Như là đồ đạc của hắn. Từ năm đó lần thứ nhất thấy nàng thời điểm. Diệp Hảo liền loại suy nghĩ này. Muốn đem nữ nhân này trở thành đồ vật của mình. Cũng không còn cách nào rời đi mình. Thế nhưng là có một số việc đều là si tâm vọng tưởng mà thôi. Loại tâm tình này trong lúc bất chi bất giác biến chất. Hắn thậm chí nghĩ tới chưa chắc là muốn cùng một chỗ. Chỉ cần dùng một loại khác hình thức cùng một chỗ là có thể. T tỷ như nuốt vào Diệp Như Kim đan thôn phệ trong đó lực lượng, để cho nàng vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi mình. Trung quanh khói độc bắt đầu tiêu tán, sắc mặt của hắn tại sinh mệnh chi thủ chữa trị phía dưới, lộ ra hết sức khó coi. Phơi bày ở ngoài làn da, đã bắt đầu thối rữa lên. Lại lưu ở vị trí này, hắn khả năng không kiên trì được quá lâu thời gian. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cảm giác là không giống nhau lắm. Rõ ràng cảm thấy hai ngày này bôn ba thân thể. Tại thời khắc này chiếm được trị liệu. Để bọn hắn có loại thể xác tinh thần thoải mái cảm giác. Hít sâu một hơi. Lâm Hổ kém chút đều muốn hô to một tiếng. Sảng khoái trong đầu lại đột nhiên nổi lên một đạo quen thuộc thanh âm. Nữ nhân này. Sắp chết, Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Bạch đại mụ.